Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 131 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Lẽ nào đây là cao thủ mới nổi của Hoa Hạ sao? Gần một năm qua cậu không quan tâm nhiều tới trang mạng cao thủ quốc tế và cũng không hiểu nhiều về tình hình xảy ra trong giới võ đạo Hoa Hạ. Có lẽ là bảng xếp hạng cao thủ đã thay đổi rồi mà cậu không hề biết. Sao vậy đại ca? Thấy Diệp Thiên hơi biến sắc, Tiệp Văn Long cũng đành mặt. Cậu cũng biết về bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ à? Trong cuộc chiến tại nhà thờ Yelan, bọn họ đã được chứng kiến thực lực chiến đấu khủng khiếp của Diệp Thiên. Nhưng những chuyện khác liên quan tới cậu thì bọn họ đều biết rất ít. Ít nhất thì họ không biết sức mạnh thật sự mà cậu đại diện trong giới võ đạo, càng không biết bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ là gì. Bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ là một trong những bảng danh sách đặc biệt của giới võ đạo nước ta. Trên đó đều là những cao thủ của các môn phái trong nước. Diệp Thiên gật đầu. Có thể bước chân lên bảng đó thì đều là những người có lực chiến đấu cực mạnh của Hoa Hạ và được coi là bảng quyền lực nhất của Hoa Hạ. Tiệp Văn Long nghe thấy vậy thì tái mặt và kinh hãi. Vậy Long Đạo Huyền xếp vị trí số 1 thì có phải là cực kỳ lợi hại không? Trong nháy mắt đến cả Tiệp Văn Long cũng cảm thấy nhột chí. Cậu ta biết Diệp Thiên rất mạnh, là một người luyện võ tuyệt thế, nhưng cậu ta không rõ về các cấp bậc trong giới võ thuật. Nghe tới việc Long Đạo Huyền xếp số 1 trong bảng cao thủ Hoa Hạ thì cậu ta chỉ cảm thấy có khi nào là người đó còn mạnh hơn cả Diệp Thiên không. Nếu đúng là như vậy thì dù Diệp Thiên có đối đầu với Long Đạo Huyền e rằng cũng không thể chiếm ưu thế được. Vậy thì những lời trước đó cậu ta nói với Tề Phong rằng Diệp Thiên có thể dễ dàng giúp nhà họ Tề giải quyết khó khăn chẳng phải là lời nói suông sao? Diệp Thiên nhận ra ngay sự lo lắng của Tề Văn Long, bèn vỗ vai cậu ta. Cậu đừng như vậy. Long Đạo Huyền tôi không biết là người như thế nào, nhưng nếu như những gì cậu nói là thật thì vị trí số 1 trong bảng xếp hạng cao thủ đúng là kiệt xuất và thuộc vào giới thượng lưu của giới võ thuật rồi. Một giây sau cậu chuyển chủ đề, đôi mắt ánh lên vẻ thản nhiên. Nhưng dù có như vậy thì tôi cũng chẳng coi ra gì. Với những người có thực lực thật sự thì bảng danh sách cao thủ này chỉ có thể coi là thứ bậc nhất trong các cấp bậc của giới võ thuật thế giới mà thôi. Nói cách khác, cho dù có gom tất cả những người có mặt trong bảng lại thì cũng không đỡ nổi một chỉ điểm của tôi. Tề Văn Long nghe thấy vậy thì tỏ ra vui mừng. Thật không đại ca? Vậy thì tốt quá, tôi biết ngay mà, cậu mới là người đầu ngầu nhất. Diệp Thiên trừng mắt tức giận nói. Bớt nịnh bợ lại, vừa rồi còn làm ra vẻ như chết đến nơi cơ mà, cậu tưởng tôi không thấy chắc? Cậu nói xong thì quay lại dáng vẻ nghiêm túc, lấy điện thoại ra và bấm số. Long Đạo Huyền không đáng sợ, chỉ là tôi nghi ngờ nên cần tìm người giải đáp. Tề Văn Long không hiểu nhưng Diệp Thiên đã gọi điện thoại rồi. Trên đỉnh tòa tháp Minh Châu Đông Phương, ba cô gái xinh đẹp đang đứng ở đài quan sát, nhìn qua ống nhòm ngắm nhìn toàn bộ cảnh sắc Trung Hải với vẻ cảm thán. Trong ba người này, cô gái đứng giữa có nhan sắc tuyệt trần, nhất là khí chất người người không vướng bụi trần kia. Cô gái khẽ dựa vào lan can, xung quanh có không ít ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Rõ ràng cô gái đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Bằng bằng, cậu càng ngày càng xinh đẹp, cậu không thấy chứ? Có biết bao nhiêu đàn ông đang nhìn cậu kìa, mặt họ sắp dán lên cả người cậu rồi đấy. Một cô gái xinh đẹp bên cạnh bật cười, nói với giọng ngưỡng mộ. Cô gái xinh đẹp đó có biệt danh là Ripper, từng là một trong những hoa khôi của Hoa Thanh và từng làm việc cho La Võng, Đàm Băng Băng. Vậy sao? Tôi không thấy vậy. Đàm Băng Băng vẫn không rời mắt, chỉ vuốt cằm nhìn về phía xa với vẻ mơ màng. Không biết là cô ta đang nghĩ gì. Hai cô gái cùng phòng nhìn nhau đồng thời kéo cô ta. Băng Băng, sao hơn một tháng qua tôi cứ cảm thấy cậu có tâm sự vậy? Cảm thấy hình như không được vui. Hả? Có sao? Đàm Băng Băng khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười có phần miễn cưỡng, khuôn mặt để lộ ra vẻ buồn rầu. Cũng không biết giờ cậu ấy đang ở đâu và làm gì. Sau cuộc chiến của Diệp Thiên ở Trung Đông thì cô ta quay trở về thủ đô và không gặp Diệp Thiên nữa. Cô ta không biết mình có thích Diệp Thiên hay không, nhưng cô ta có thể khẳng định là có tình cảm với cậu. Không gặp được Diệp Thiên, cô ta cứ cảm thấy như cuộc sống thiếu đi một phần gì đó. Cô ta coi Diệp Thiên là chủ nhân, nhưng Diệp Thiên hầu như không bao giờ chủ động liên hệ với cô ta. Chỉ khi nào cô ta gặp nguy hiểm thì mới ra tay giúp đỡ. có thể thấy cậu không hề để tâm vứt tới cô ta. Nhưng dù là như vậy thì thi thoảng cô ta vẫn cứ nhớ tới Diệp Thiên. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến tâm trạng cô ta gần đây trở nên thất thường. Nhất là mấy ngày trước, cô ta nhận được thông tin Diệp Thiên đã đánh sụp viện trọng tài trên trang web cao thủ quốc tế, trở thành người đứng đầu hiện tại, thì tình cảm của cô ta dành cho Diệp Thiên càng sâu sắc hơn. Cô ta rất muốn gặp lại người đàn ông tuyệt thế thiên hạ đó. Chỉ có điều Diệp Thiên không hề liên hệ với cô ta. Cô ta là nô bộc của cậu nên cũng không dám chủ động gọi điện cho cậu, sợ quấy rầy cậu. Đúng lúc cô ta cảm thấy rối rắm trong lòng thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cô ta chậm rãi lấy điện thoại ra. Sau khi nhìn thấy số điện thoại hiển thị thì bỗng trở nên căng thẳng và lập tức nghe máy nhanh như chớp. Alo, là chủ nhân sao? Bên trong biệt thự, Diệp Thiền khẽ chau mày, nói với giọng kỳ lạ. Cô làm sao thế? Sao nghe nóng ruột vậy? Gặp phải rắc rối gì sao? Đàm Băng Băng lập tức nhận ra mình bị mất kiểm soát, nên vội vàng trấn tĩnh và cố gắng giữ cho giọng nói được bình tĩnh. Không có. Cô ta không hề quan tâm tới ánh mắt ngạc nhiên của hai cô bạn cùng phòng, chỉ tiếp tục nói. Chủ nhân, đã lâu rồi cậu không liên hệ, rồi đột nhiên gọi điện, không biết có chuyện gì cần tôi làm không? Diệp Thiên thản nhiên nói. Có chút việc muốn hỏi cô, giờ có tiện không? Tiện. Đàm Băng Băng vội vàng đáp lại. Cậu cho tôi vị trí, giờ tôi lập tức đi tìm cậu. Không cần. Tôi không ở thủ đô, đang ở Trung Hải. Diệp Thiên chậm rãi nói. Nói qua điện thoại là được. Cậu ở Trung Hải à? Đàm Băng Băng nghe thấy vậy thì vô cùng vui sướng. Chủ nhân, tôi cũng ở Trung Hải, đang ở Tháp Minh Châu Đông Phương, rồi tôi có thể đi tìm cậu. Diệp Thiên nghe thấy vậy thì hơi bất ngờ, lập tức đáp lại. Tôi đang ở biệt thự số 6 thuộc Ngân Hồ Tân Thành, cô tới đi. Tôi biết rồi. Đàm Băng Băng mỉm cười nhanh chóng tắt máy, nhìn thấy cô bạn thường ngày lạnh như băng lúc này đang mỉm cười rạng rỡ thì hai cô bạn cùng phòng cảm thấy không dám tin. Dù cuộc là ai có thể khiến cho Đàm Băng Băng gọi là chủ nhân chứ, hơn nữa chỉ là một cuộc điện thoại mà đã khiến cô ấy vui mừng như vậy, khác hoàn toàn với vẻ u sầu trước đó. Đàm Băng Băng không có thời gian giải thích với hai người họ. Sau khi dặn dò họ quay về khách sạn thì cô ta phóng như bay tới thang máy. Vài phút sau, một bóng hình lao ra khỏi Tháp Minh Châu Đông Phương và hướng về phía Ngân Hồ Tân Thành ở khu vực phía đông. Đại ca, vừa rồi cậu gọi điện thoại cho ai vậy? Bên trong biệt thự, Tề Văn Long đang tò mò hỏi Diệp Thiên. Biện nói thế nào nhỉ? Coi như là một trong những nô bộc của tôi. Tôi hứa sẽ bảo vệ tính mạng cô ấy, còn cô ấy thì bằng lòng thần phục tôi. Thông tin của cô ấy nhanh nhạy hơn tôi, nên tôi bảo cô ấy tới, có chút chuyện muốn hỏi. Tề Văn Long gật đầu, cảm thấy khâm phục Diệp Thiên nhiều hơn nữa. Ở đây Diệp Thiên có tất cả sức mạnh, quyền thế, mối quan hệ, chẳng có gì mà cậu không làm được cả. Chỉ vài phút sau, bỗng nhiên có một bóng hình màu đỏ bên ngoài biệt thự nhanh chóng lướt tới. Diệp Thiên ra hiệu cho Tề Văn Long ra mở cửa. Nhanh như vậy cơ à? Tề Văn Long mở cửa với vẻ bán tín bán nghi. Bên ngoài một cô gái xinh đẹp mặc áo màu vàng nhạt đang đứng ở đó. Cô gái cười lịch sự với Tề Văn Long. Xin chào, xin hỏi Diệp tiên sinh có ở đây không? À, cậu ấy ở bên trong, cô mau vào đi. Tề Văn Long lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nhường đường cho cô gái. Cô gái rảo bước đi vào. Nhìn thấy Diệp Thiên ngồi trên ghế sofa thì đôi mắt sáng lên và nhanh chóng đi tới. Chủ! Cô gái xinh đẹp vừa vội vã đi tới chính là Đàm Băng Băng, đang định hành lễ với Diệp Thiên thì cậu xua tay. Cô chỉ cần nhớ mối quan hệ giữa chúng ta là được rồi, còn cách gọi cứ gọi tôi là Diệp Thiên là được. Ngồi đi. Diệp Thiên khẽ lấy chén trà để xuống trước mặt cô ta. Cảm ơn. Nhìn thấy Diệp Thiên là tâm trạng của Đàm Băng Băng trở nên tốt hơn. Cô ta nhìn người đàn ông số một thế giới trước đó từng chấn nhiếp tất cả và bỗng dấy lên sự tò mò. Chủ, tôi gọi cậu là cậu chủ đi. Viện trọng tài thật sự đã bị cậu thu phục rồi à? Rồi đổi thành viện đế vương rồi sao? Diệp Thiên khẽ gật đầu. Đúng vậy, giờ chỉ có điện đế vương, không còn viện trọng tài nữa đâu. Điện đế vương vẫn còn 9 vị trưởng trọng tài. Toàn bộ bọn họ đã nuốt hạt lòng diệm giống cô và đều làm việc cho tôi. Đàm Băng Băng nghe thấy vậy thì cảm thán. Viện trọng tài mạnh hàng đầu thế giới là một nơi có đẳng cấp gần như chênh lệch với La Võng mà cô ta phục vụ, vậy mà đã bị thay đổi trong tay Diệp Thiên. Trên đời này còn điều gì mà Diệp Thiên không làm được chứ? trở thành nô bộc cho Diệp Thiên, trước đó cô ta còn cảm thấy hơi dao động. Nhưng bây giờ chỉ có duy nhất người này với sức mạnh kinh hồn mới khiến cô ta khâm phục và hào hứng như vậy. Chỉ có kẻ mạnh mới khiến Đàm Bằng Bằng cảm tâm tình nguyện đi theo. Tiêu Văn Long không biết rốt cuộc bọn họ nói gì, chỉ ngồi bên cạnh, lắng nghe. Phải rồi, không nói chuyện này nữa. Diệp Thiên trò chuyện với Đàm Bằng Bằng vài câu rồi đột nhiên hỏi. Tôi tìm cô là vì có một chuyện muốn hỏi. Cô quan tâm nhiều hơn tới giới võ đạo. Tôi muốn hỏi cô có biết người tên là Long Đạo Huyền không? Long Đạo Huyền à? Đàm Bang Bang nghe thấy vậy thì lập tức thốt ra. Cậu nói, có phải chính là Long Đạo Huyền đang xếp số 1 trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ không? Ồ, vậy là thật sự có chuyện như vậy sao? Diệp Thiên đánh mắt. Chuyện gì vậy? Đàm Bang Bang nhìn Diệp Thiên với vẻ kỳ lạ, sau đó mới phản ứng lại. Cậu chủ, cậu không quan tâm tới chuyện trong giới võ đạo nên có những thông tin không nắm rõ. Có phải cậu cho rằng bảng xếp hạng hiện tại của Hoa Hạ vẫn là bảng được công bố một năm trước không? Ừ, Diệp Thiên hơi kinh ngạc khi nghe thấy vậy. Bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ 25 năm mới thay đổi một lần. Từ lần trước tới lần đổi này mới hơn một năm, nhưng nghe ý tứ của Đàm Bằng Bằng thì có vẻ là bảng xếp hạng đó đã thay đổi rồi, không còn là bảng năm xưa nữa. Đàm Bằng Bằng đứng dậy đặt hai tay lên vai của Diệp Thiên, xoa bóp với vẻ hơi gượng gạo và giải thích. Bảng xếp hạng của Hoa Hạ 25 năm mới thay đổi một lần, nhưng không biết tại sao nửa tháng trước lại đột nhiên công bố bảng mới. Bởi vì trước đó, vị trí số 1 là cậu, tiếp đến là Diệp Vân Long, Mộ Dung Vô Địch, đều là những người vượt cả cấp bậc chí tôn, nên Thiên Cơ Lâu đã xếp lại một lần nữa. Trên bảng xếp hạng mới vẫn là những chí tôn cực mạnh trước đó, đồng thời cũng xuất hiện thêm vài cái tên mới. Em trai cậu Diệp Tinh cũng đã được xếp lên bảng này ở vị trí số 10. Còn người gọi là Long Đạo Hiền thì được xếp lên vị trí số 1. Cậu ta giống cậu năm nay đều tròn 20 tuổi. 20 tuổi sao? Thú vị đấy. Diệp Thiên nhếch miệng cười. Nói về thế hệ thanh niên thuộc giới võ đạo Hòa Hạ, ngoài Diệp Tinh có hai võ mạch có thể xếp số 1 ra thì còn lại là Hòa Lộng Ảnh và Lý Thanh Dù. Vậy mà Long Đạo Hiền, một cái tên trước đó không có gì nổi bật, năm nay mới 20 lại leo lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng, vượt qua cả Diệp Tinh, nên cậu thấy tò mò, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Giống như Đàm Băng Băng, mặc dù là siêu phàm thần phẩm, nhưng sức mạnh của cô ta là do sư phụ của cô ta, Jason Derulo, sát thủ số 1 của nhiệm kỳ trước khi chết đã rót toàn bộ sức mạnh cho cô ta thì mới có được. Sau đó cô ta từng bước hóa giải phong ấn nên mới có thể có được thành tựu lớn khi mà tuổi đời còn trẻ như vậy. Người còn của thẩm phán cũng dựa vào 16 vị thẩm phán vương nuôi dưỡng, cộng thêm với việc tôi luyện lâu dài thì 20 tuổi cũng mới có được chiến lực của một siêu phàm. Chỉ dựa vào việc tu luyện thông thường, muốn bước vào cảnh giới siêu phàm, năm 20 tuổi thì đúng là chỉ có nằm mơ. 20 tuổi mà là chí tôn thì đã chẳng có mấy người làm được rồi. Trong số những người Diệp Thiên gặp, dựa vào bản thân tu luyện có thể đạt tới vương cấp cũng chỉ có Yến Khinh Vũ mà thôi. Nhưng cô ta tới từ tiểu thế giới nên không được tính. Còn trong giới trần tục này, Diệp Tinh là người cậu thấy có thiên phú mạnh nhất. Vậy mà bây giờ khi nhìn vào bảng xếp hạng thì Long Đạo Huyền đã vượt qua cả Diệp Tinh quá nhiều. Cô có biết chi tiết về Long Đạo Huyền không? Diệp Thiên kêu Đàm Băng Băng dừng tay và ra hiệu ngồi xuống ghế sofa. Đàm Băng Băng nghe lời sau đó vuốt cằm. Trên trang web quốc tế tôi có thấy một vài thảo luận liên quan tới Long Đạo Huyền. Cậu ta hình như xuất thân từ Thiên Cơ Lâu. Cái gì? Thiên Cơ Lâu à? Diệp Thiên đánh mắt. Thiên Cơ Lâu không phải là nơi bí ẩn nhất trong giới võ đạo Hoa Hạ sao? Đó cũng là tổ chức uy quyền nhất ở đây. Sao lại có cả truyền nhân nhỉ? Đàm Bằng Bằng trở nên nghiêm túc hơn. Thiên Cơ Lâu nói kỹ ra thì cũng được xem là một môn phái. Chỉ là vì nguyên nhân đặc biệt nào đó nên mới ẩn thế, đóng cửa không xuất hiện. Rất ít khi người của Thiên Cơ Lâu bước vào cuộc phân tranh trong thế giới trần tục. Tôi cũng rất có hứng thú với điều đó. Đây là những thông tin cổ xưa được thu thập về Thiên Cơ Lâu trong nửa tháng qua. Có những thông tin rất quý giá, tôi đã tốn rất nhiều công sức mới truy vết được và liên kết chúng lại với nhau. Cô ta trở nên trầm ngâm. Nói đơn giản thì Thiên Cơ Lâu từng thống trị thiên hạ vào hàng trăm năm trước. Thống trị thiên hạ sao? Diệp Thiên khẽ nhíu mắt. Cậu biết mấy từ này có nghĩa là gì? Thống trị thiên hạ ở đây không chỉ có Hoa Hạ mà là cả thế giới. Có thể thống trị cả thế giới thì trong những thế lực mà Diệp Thiên biết, dù là viện trọng tài, là võng hay là giáo triều cũng chưa làm được. Trong mắt cậu, Thiên Cơ Lâu giống như một tổ chức tình báo tinh thông mọi thứ. Bên trong có hàng trăm những con người và sự việc kỳ lạ. Nhưng cậu không ngờ cái gọi là Thiên Cơ Lâu lại mạnh như vậy, tung hành khắp thế giới. Đây không còn là khái niệm bình thường nữa mà là khái niệm vô địch thế giới rồi. Cậu khó có thể tưởng tượng được Thiên Cơ Lâu sẽ khủng khiếp tới mức nào. Nhìn thấy biểu cảm của Diệp Thiên, Đàm Băng Băng tiếp tục nói. Năm xưa khi Thiên Cơ Lâu tung hành thiên hạ thì không hề được gọi là Thiên Cơ Lâu. Theo lịch sử ghi chép thì tôi cũng tìm ra được tiền thân của Thiên Cơ Lâu. Khi đó bọn họ được gọi là nhà họ Long ở Tiên Môn. Nhà họ Long ở Tiên Môn. Còn người trong mắt Diệp Thiên còn lại, lúc trước cậu luôn bình tĩnh lạnh nhạt, bây giờ trong mắt bỗng lóe lên tia sáng. Đây là thứ hai cậu nghe thấy hai chữ Tiên Môn. Lần trước khi Long Định Thiên kể nguyên nhân của cuộc chiến vương cấp 100 năm trước với cậu, cũng có nhắc tới Tiên Môn. Thần tiên của Thiên Cơ Lâu được gọi là nhà họ Long ở Tiên Môn, e rằng giữa hai bên có quan hệ tương đối. Đúng, tiền thân của Thiên Cơ Lâu chính là nhà họ Long ở Tiên Môn. Đàm Băng Băng trịnh trọng nói, mỗi một truyền nhân của nhà họ Long đều là cao thủ đương thời, có thể nói là vô địch thiên hạ. Độ mạnh võ lực khiến cho nhiều quốc gia của mấy trăm năm trước đều vô cùng nể sợ. Nghe nói đằng sau chính là Quyền, Minh Thanh đều có bóng dáng của nhà họ Long. Mấy trăm năm trước, nhà họ Long càn quét thế giới, được gọi là gia tộc số một địa cầu. Chẳng qua sau này, vì một nguyên nhân không rõ, mà quay về Hoa Hạ, xây dựng nên Thiên Cơ Lâu, từ đó phong tỏa núi ở ẩn, cho nên những võ giả đời sau mới ít ai biết sự tồn tại của gia tộc này. Nhưng những hoàng cấp vương cấp lâu đời đều biết đến sự tồn tại của nhà họ Long. Nghe nói năm xưa Hồng Y giáo chủ của giáo triều từng một mình đến Hoa Hạ, có thể gặp nhà họ Long một lần, tiếc là uổng công vô ích. Long đạo hiền họ Long, hơn nữa thiên phú hơn người, 20 tuổi đã đạt đến đỉnh cao chỉ tồn võ thuật, đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ. Trên diễn đàn đồn rằng cậu ta là truyền nhân của nhà họ Long, chắc là không sai. Diệp Thiên nghe xong hai tay gác sau đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng thần kỳ lạ. Thú vị, đúng là thú vị. Cậu quay đầu nhìn về phía Tề Văn Long, ánh mắt càng thêm sâu sắc. Văn Long, tôi vốn chỉ muốn giúp cậu giải quyết chuyện nhà họ Tề, không hề có hứng thú đối với Long Đạo Hiền. Nhưng bây giờ tôi nhất định phải gặp hắn một lần. Nhà họ Long ở Tiên Môn hay lắm, có lẽ tôi sẽ hỏi được vài thứ tôi muốn biết từ hắn. Tề Văn Long không hiểu ra sao. Cho đến bây giờ cậu ta vẫn không hiểu được hoàn toàn nội dung cuộc đối thoại của hai người, vẫn mang để thắc mắc. Diệp Thiên lại quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần. Nhà họ Long có thể nắm giữ sức mạnh càn quét thế giới, từng được mệnh danh là gia tộc số 1 ở địa cầu. Thực lực và bản lĩnh này rõ ràng chỉ có gia tộc xuất thân từ tiểu thế giới mới có được. Long Đạo Hiền là truyền nhân của nhà họ Long, từ chỗ cậu ta có lẽ có thể biết được nhiều tin tức về tiểu thế giới hơn. Đến lúc đó Diệp Thiền cũng có thể giảm bớt nhiều bước rườm rà trong hành trình đi đến tiểu thế giới. Khách sạn địa nhất Trung Hải, nơi đây từng là Bất Dạ Thiên nổi tiếng nhất bãi biển của thế kỷ trước, nơi đốt tiền lớn nhất của Trung Hải. Những người có tên tuổi ở Trung Hải như Hoàng Kim Vinh, Đỗ Nguyệt Sinh từng vung tiền như rác ở đây tiêu phí thanh xuân. Vô số nhân vật kiệt xuất dòng ruổi ở bãi biển Trung Hải, đa số cũng từng bỏ tiền mua rượu ở đây. Sau thời dựng nước, Bất Dạ Thiên không còn nữa, được thu mua rồi đổi tên thành khách sạn đệ nhất Trung Hải. Đây vẫn là nơi nổi tiếng mà những vị khách trí thức, doanh nhân giàu có thường xuyên lui tới. Lúc này trong phòng tương hoa, ở tầng cao nhất của khách sạn đệ nhất, có hai người đang ngồi đối diện nhau đánh cờ. Một trong số đó khoảng 20 tuổi, mặt như ngọc đạc, mắt như sao đêm, khí chất có phần tương tự với Diệp Thiên. Chỉ là trên người cậu ta mặc quần áo lụa là đẹp đẽ, thắt lưng lưu ly, trông có vẻ vô cùng giàu sang. Đối diện cậu ta là một ông lão đeo vải che mắt, dường như chỉ có một con mắt. Nhìn bên ngoài ông ta đã gần 70 tuổi, nhưng giọng nói mạnh mẽ vang vang, trong mắt lóe lên tia sáng, uy thế hào hùng, hoàn toàn không giống với độ tuổi gần đất xa trời. Hai quân cờ trắng đen trên bàn cờ chém đến giết kịch liệt, nước cờ của người trẻ tuổi có thể tấn công hùng mãnh. Mỗi một nước đi đều mang theo sát ý ngút trời, sát chiều tung ra dồn dập. Nhưng dù cậu ta có tấn công thế nào, ông lão cũng bất động như bàn thạch. Mỗi một quân cờ hạ xuống đều vô cùng vừa vặn, làm tan rã thế tấn công của cậu ta hoàn toàn. cục diện giằng co không dứt. Cuối cùng người trẻ tuổi vẫn kém hơn một chút, kết quả thất bại. Vẻ mặt cậu ta có chút không cam tâm, nhưng vẫn nhanh chóng giấu đi biểu cảm, mỉm cười với ông lão. Bác Lâm, vẫn là bác có tài hơn cháu, cháu mãi không thể phá được tuyến phòng ngự của bác. Ông lão được gọi là bác Lâm khẽ lắc đầu, vung tay lên, cờ trên bàn đều bay lên không trung rơi xuống hộp cờ theo trật tự. Là do cậu quá vội vàng muốn thành công, ông ta bình thản nói. Thế tấn công của cậu mãnh liệt sắc bén, nhưng cậu chỉ muốn tiến lên mà không suy nghĩ tới đường lùi, do đó mới bị tôi nắm được giờ hở, một quân cờ định thắng thua. Nếu cậu có thể khoanh tay cân nhắc, nhìn đến tương lai xa hơn, thì cho dù có 10 người như tôi cũng không bằng cậu. Mặc dù người đàn ông trẻ tuổi không phục, nhưng lại không thể không thừa nhận câu nói của ông lão nặng nề gật đầu. Từ khi cậu ta sinh ra đến nay, dù là lãnh đạo cấp cao một tỉnh, một thành phố hay tướng lĩnh quân đội, kể cả những người làm to giàu có đều không là gì trong mắt cậu ta. Cậu ta có thể nhìn họ bằng một con mắt lạnh nhạt, nhưng cậu ta lại không thể bất kính với ông lão ở trước mặt. Bởi vì người này không chỉ có thực lực mạnh hơn cậu ta, mà còn là thầy của cậu ta trước năm cậu ta 10 tuổi. Lần này cậu ta đến thế tục hoàn thành ý chí to lớn, cũng là ông lão này đi cùng. Bác Lâm dạy rất phải, lần tới cháu nhất định sẽ nghĩ cách thắng bác. Bác Lâm thấy thái độ của người đàn ông trẻ tuổi như vậy, trong lòng vô cùng yên tâm, không khỏi tán thưởng. Rất tốt, không sợ kẻ địch mạnh, đó mới là phong thái mà truyền nhân của nhà họ Long nên có. Sau này cậu nhất định có thể giống như tổ tiên của cậu, càn quét địa cầu, đưa nhà họ Long quay trở lại đỉnh cao thế giới. Càn quét địa cầu sao? Nhắc tới ý chí to lớn, trong mắt người đàn ông trẻ tuổi cũng tỏa sáng. Một luồng khí thế bỗng nhiên bùng lên, làm những vật trang trí trong phòng rung lên. Anh hùng sinh ra theo thời đại, đế vương cũng sinh ra theo thời đại. Cái gọi là thời thế tạo anh hùng, đế vương dẫn thời đại chính là như thế. Bác Lâm, giờ đây đám khốn kiếp võ giả thế giới sắp đến, tiên môn sắp mở ra, đây sẽ là thời khắc hỗn loạn nhất của cục diện võ thuật thế giới. Cháu chỉ muốn nhằm đúng thời cơ, đợi những võ giả đỉnh cao trên thế giới tự tàn sát lẫn nhau, hai bên đều thua thiệt, lúc đó sẽ có thể nhanh chóng thu dọn tàn cuộc. Hai chúng ta cùng hợp sức dưng hùng giới võ thuật thế giới, trở thành chúa tể trên hàng tỷ người. Mặc dù vẻ mặt của bác Lâm vẫn bình thản, nhưng cũng gật đầu đáp. Không sai, trận chiến lần này so với trận chiến của trăm năm trước chắc chắn sẽ còn ghê gớm mãnh liệt hơn. Đến lúc đó nhiều hoàng cấp chết thảm, những người mạnh nhất lại được dẫn vào tiểu thế giới tiếp nhận sự tu luyện cao cấp hơn. Chúa tể của thế giới không thuộc về cậu thì thuộc về ai? Đây chính là thế, thời thế thuộc về cậu. Cậu nhất định sẽ là đế vương tương lai của địa cầu. Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười. Năm xưa nhà họ Long của cậu ta vì chịu sự ngăn cấm của tiểu thế giới mà buộc phải lùi về ở ẩn. Nay đúng lúc trận chiến lớn bùng nổ, có thể lấy lại vinh quang vô thượng thuộc về nhà họ Long. Gia tộc số 1 đương thời chỉ có thể thuộc về nhà họ Long. Nghĩ đến đây ánh mắt cậu ta nghiêm lại, đè nén nhiệt huyết trong lòng xuống. Bác Lâm, thì cờ mình đã thành lập. Giờ đây đã có hơn 90% doanh nhân giàu có ở Trung Hải gia nhập. Chỉ còn tập đoàn Tây Phong và những phần tử ngoan cố do nhà Mộ Dung dẫn đầu vẫn từ chối gia nhập. Chuyện này bác thấy thế nào? Bác Lâm hơi im lặng sau đó mới nói. Mặc dù tập đoàn Tây Phong là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất Hòa Hạ, nhưng chủ tịch Tề Phong cũng chỉ là người bình thường. Dù năng lực của ông ta có lớn thế nào, đầu óc có thông minh hơn nữa cũng không có gì phải sợ. Muốn giải quyết ông ta chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Dưới sự vây công của các tập đoàn lớn khác, tập đoàn Tề Phong khó mà chống đỡ. Tề Phong phục tùng cậu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngược lại, các tập đoàn lớn do nhà Mộ Dung dẫn đầu thì khá rắc rối. Người đàn ông trẻ tuổi nghe vậy, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lùng, ánh mắt nghiêm nghị hơn. Bác đang nói tới Mộ Dung vô địch sao? Bác Lâm gật đầu. Không sai. Năm xưa Mộ Dung vô địch đứng thứ 3 bảng xếp hạng cao thủ Hòa Hạ, là đại diện duy nhất trong những chí tôn võ thuật lâu năm. Tu vi hiện tại của ông ta cũng đã bước vào cảnh giới siêu phàm từ lâu. Theo tôi suy đoán, ông ta ít nhất cũng là siêu phàm lượng phẩm, thậm chí là siêu phàm thần phẩm. Với thực lực hiện tại của cậu, chỉ ngang tài ngang sức với ông ta, vẫn chưa thể thắng được ông ta. Người đàn ông trẻ tuổi cười nhạt, trong mắt lóe lên sự kinh thường. Từng đứng thứ 3 bảng xếp hạng cao thủ Hòa Hạ, siêu phàm thần phẩm, Nhưng vậy thì đã sao? Cậu ta nhìn về phía bác Lâm, giọng nói trở nên nén lạnh lùng. Nếu Mộ Dung Vô Địch cố chấp không gia nhập Thiên Cơ Minh của cháu, cháu sẽ dùng thân phận truyền nhân của nhà họ Long ra lệnh cho bác khởi động kiếm đồ Long giết chết ông ta. Bác Lâm nghe vậy, con người còn lại vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng chỉ chốc lát sau ông ta lập tức khôi phục vẻ mặt, chắp tay rũ mắt trước người đàn ông trẻ tuổi. Tuân lệnh cậu. Người đàn ông trẻ tuổi hài lòng gật đầu, sau đó đi đến bên cửa sổ sát đất, nhìn xuống cảnh phồn hoa của Trung Hải, sát ý dâng lên ở trong mắt. Sau tối ngày mai, tôi muốn người đời biết Trung Hải này không phải là Trung Hải của nhà Mộ Dung, mà là Trung Hải của Long Đạo Hiền tôi. Bác Lâm chắp tay đứng sau lưng Long Đạo Hiền, nhìn vị truyền nhân của nhà họ Long cất lời hùng hồn ở nơi này, khóe miệng ông ta không khỏi lộ ra ý cười. Nhà họ Long, mỗi một truyền nhân đều là chân Long, chắc chắn sẽ bay lượn trên 9 tầng trời. Long Đạo Hiền lại càng là truyền nhân xuất chúng nhất trong 50 năm trở lại đây của nhà họ Long. Mặc dù thực lực của cậu ta lúc này chỉ là siêu phàm bán bộ, nhưng ý chí chinh phục thiên hạ của cậu ta lại không phải chỉ là nói suông. Bàn về thực lực, nhiều hoàng cấp vương cấp, thậm chí là cảnh giới siêu phàm trên thế giới đều có thể thắng được Long Đạo Hiền. Nhưng tình hình thế giới lúc này lại tạo điều kiện tốt nhất cho Long Đạo Hiền. Cho dù thực lực của Long Đạo Hiền không thể trèo lên đỉnh cao thế giới, nhưng lại có thể lợi dụng thời kỳ đặc biệt nhất này mà làm ngư ông đắc lợi. Bây giờ các nước lớn đều đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trận chiến hoàng cấp vô cùng căng thẳng, đến lúc đó các cao thủ bậc nhất thế giới đều sẽ bị cuốn vào chiến tranh, chém giết lẫn nhau. Long Đạo Hiền chỉ cần đứng vững bước chân, xây dựng vương quốc thương mại của mình, nắm giữ sức mạnh thương mại của Giang Nam, Trung Hải vào tay, dùng để tích lũy thực lực. Sau đó cậu ta chỉ cần ngồi đợi cuộc chiến hoàng cấp bùng nổ. Đến khi cuộc chiến hoàng cấp kết thúc, cậu ta có thể đứng ra thu dọn tàn cuộc, dùng khí thế gió cuốn mây tan bắt đầu quét sạch những võ giả còn lại. Theo ông ta thấy, nhà họ Long quay trở lại đỉnh cao thế giới chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong mắt Long Đạo Hiền lóe lên tia sáng, bỗng nhếch miệng cười. Bác Lâm, gia tộc vì tạo thanh thế cho cháu mà bảo Bách Hiểu Sinh xếp lại bảng xếp hạng hòa hạ để cháu đứng đầu bảng. Có ba người đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ hòa hạ đều bị loại khỏi danh sách. Cháu rất muốn biết, rốt cuộc ba người này có mạnh hơn những người khác trên bảng xếp hạng thật không? Bác Lâm tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên nói. Ba người họ quả thật cách xa những người khác trên bảng xếp hạng. Ví dụ như Mộ Dung Vô Địch, ông ta từng xếp thứ ba trên bảng xếp hạng cao thủ hòa hạ, nhưng với sức một mình ông ta lại có thể thắng được tất cả những người đứng đằng sau ông ta trên bảng xếp hạng cộng lại. Mộ Dung Vô Địch mạnh vậy sao? Long Đạo Hiền mỉm cười, khóe miệng cong lên. Vậy nếu bác Lâm ra tay thì có thể giết ông ta trong vòng bao nhiêu chiêu? Cậu ta nhìn bác Lâm ánh mắt lóe sáng. Mặc dù ông lão trước mắt chưa bao giờ thật sự ra tay trước mặt cậu ta, nhưng cậu ta biết ông ấy vô cùng đáng sợ. Nếu không bác Lâm cũng sẽ không được nhà họ Long sắp xếp đặc biệt đến đây làm cận vệ cho cậu ta. Mộ Dung Vô Địch. Bác Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Nếu tôi ở thời kỳ toàn thịnh, muốn bóp chết ông ta còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Ông ta chỉ là cảnh giới siêu phàm, ngay cả tư cách làm đối thủ của tôi cũng không có. Vì năm đó tôi bị thương nặng, nên thực lực bây giờ không bằng 1/10 thời kỳ toàn thịnh. Nhưng dù là tôi của hiện tại, muốn thắng ông ta cũng chỉ là trong vòng 100 chiêu mà thôi. Long Đạo Hiền gật đầu hỏi. Vậy còn Diệp Vân Long thì sao? Nhắc tới Diệp Vân Long, bác Lâm hơi dừng lại, thu bớt vẻ khinh thường trong mắt. Thực lực hiện tại của Diệp Vân Long e rằng không chỉ đơn giản là cảnh giới siêu phàm. Hơn nữa, theo tin tức nội bộ của gia tộc, dường như vợ của Diệp Vân Long là nhân vật quan trọng nào đó của nhà họ Thi trong tiểu thế giới. Người của nhà họ Thi không ai là kẻ vô dụng. Với thủ đoạn của bọn họ, có lẽ lúc này Diệp Vân Long đã bước vào vương cấp. Bác Lâm nhỏ giọng nói, nếu muốn thắng Diệp Vân Long, có lẽ khi tôi ở thời kỳ toàn thịnh có thể làm được. Nhưng bây giờ tốt nhất chúng ta đừng trêu vào ông ta, tránh phá hỏng kế hoạch. Nhà họ Thi ở tiểu thế giới. Con người của Long Đạo Hiền còn lại vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Mặc dù cậu ta chưa bao giờ vào tiểu thế giới, nhưng nhờ có kênh tin tức đặc biệt của nhà họ Long, cậu ta có thể nhận được tin tức về các gia tộc mạnh ở tiểu thế giới. Nhà họ Thi thuộc nhóm đứng đầu trong các gia tộc lớn ở tiểu thế giới, thực lực cực kỳ đáng sợ. Ngay cả nhà họ Long ở thời kỳ hưng thịnh nhất cũng không bằng 1/10 nhà họ Thi. Cậu ta im lặng mấy giây mới hoàn hồn, trong mắt bỗng lóe qua tia sáng kỳ dị. Ngoại trừ Mộ Dung Vô Địch và Diệp Vân Long, người cháu chú ý nhất là Diệp Lăng Thiên, người từng xếp đầu bảng xếp hạng cao thủ hoa hạ. Nghe nói hắn ở tuổi niên thiếu đã bước lên bảng xếp hạng cao thủ hoa hạ, bố còn đặc biệt tặng danh hiệu đế vương bất bại cho hắn. Không biết rốt cuộc hắn có tư cách gì mà có thể vượt qua Diệp Vân Long và Mộ Dung Vô Địch bước lên hạng đầu. Nếu gặp được hắn, cháu thật sự muốn lĩnh giáo xem. Trong mắt cậu ta hiện lên ý chí chiến đấu nồng đậm. Đó là dấu hiệu báo trước cậu ta muốn khiêu chiến với người khác. Cậu hãy thận trọng lời nói. Băng Lâm nghe vậy lập tức biến sắc, xua tay với Long Đạo Hiền. Dù là Diệp Vân Long hay là Mộ Dung Vô Địch, cậu có thể nghĩ tới chuyện tương lai khiêu chiến bọn họ, nhưng còn Diệp Lăng Thiên, cậu không thể động vào cậu ta được đâu. Long Đạo Hiền nhìn vẻ mặt của Bác Lâm vô cùng nghi hoặc. Trước kia nhắc tới Mộ Dung Vô Địch, Bác Lâm khinh thường, nhắc tới Diệp Vân Long, Bác Lâm hơi kiêng dè, nhưng vẫn chưa tới mức sợ hãi. Thế mà bây giờ trong mắt Bác Lâm lại hiện lên vẻ sợ hãi, đó là sự khuất phục trước sức mạnh. Cậu ta không hiểu vì sao Bác Lâm lại sợ Diệp Thiên như vậy. Bác Lâm, rốt cuộc Diệp Lăng Thiên có năng lực gì mà ngay cả bác cũng sợ hắn như vậy? Hắn có mạnh thì bây giờ cũng chỉ là một kẻ ở thế tục. Long Đạo Hiền mờ mịt không hiểu ra sao. Thật ra cậu ta thường xuyên bế quan tu luyện ở nhà họ Long, từ nhỏ chưa từng bước chân vào thế tục. Đa số tin tức mà cậu ta quan tâm cũng chỉ liên quan đến tiểu thế giới. Cậu ta không biết nhiều về những chuyện ở thế tục. Hiểu biết của cậu ta về Diệp Thiên chỉ dừng lại ở chỗ khi xưa Bách Hiểu Sinh xếp lại bảng xếp hạng cao thủ hòa hạ, nghe nói Diệp Thiên là chí tôn võ thuật thiếu niên. Thật ra cậu ta hoàn toàn không biết chuyện gì khác về Diệp Thiên cả. Tôi biết giờ này cậu không chịu thua kém ai, tự nhận mình đứng đầu trong những người cùng thế hệ, chuyện này tôi không phản đối. Nhưng Diệp Lăng Thiên không hề đơn giản như cậu tưởng đâu. Mặc dù nhà họ Long rất mạnh, nhưng đi lại ở giới thế tục trung quý cũng có vài thứ cấm kỵ, không thể mắc phải dù chỉ một chút. Diệp Lăng Thiên càng là cấm kỵ trong cấm kỵ, tuyệt đối không thể chọc vào cậu ta. Cái gì? Long Đạo Hiền nghe thế vẻ mặt vô cùng khó tin. Cậu ta sinh ra ở nhà họ Long, trường bối trong nhà dặn dò không được xúc phạm đến tôn nghiêm của các nước lớn đương thời, đó là cấm kỵ. Còn bác Lâm lại nói Diệp Thiên là cấm kỵ trong cấm kỵ, vậy chẳng phải sức uy hiếp của Diệp Lăng Thiên còn lớn hơn cả các nước lớn đương thời hay sao? Chỉ dựa vào một người thanh niên khoảng 20 tuổi sao có thể làm được đến mức sánh vai với các nước lớn đương thời? Bác Lâm biết tính cách của Long Đạo Hiền, ông ta hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: Cậu à, thực lực của Diệp Lăng Thiên vượt xa tưởng tượng của cậu. Tôi nói thẳng với cậu, hiện nay có lẽ tu vi của cậu ta đủ để sánh ngang với gia chủ. Không thể nào. Hai mắt Long Đạo Hiền mở lớn. Gia chủ nhà họ Long là nhân vật như thế nào? Đó là cao thủ hàng đầu của nhà họ Long, một người có thể sánh ngang với tiên nhân phương Đông, thần linh phương Tây, tu vi thực lực vượt qua hoàng cấp. Sức chiến đấu như vậy thì ở giới thế tục, chỉ cần không gặp phải lão quái vật dị tộc dị chủng nào thì có thể nói là áp đảo mọi cao thủ, không tìm được đối thủ. Nhưng bác Lâm lại nói tu vi của Diệp Lăng Thiên có thể sánh ngang với gia chủ nhà họ Long, đó là khái niệm gì? Cậu ta là thiên tài tuyệt thế, tự nhận đứng đầu trong thế hệ trẻ, không ai có thể sánh bằng. Năm nay 20 tuổi, tu vi của cậu ta đã đạt tới chí tôn võ thuật bán bộ, chỉ cần một bước nữa là đạt đến siêu phàm, như vậy là đã hơn tất cả các truyền nhân trước của nhà họ Long. Thế nhưng Diệp Lăng Thiên cũng chỉ xấp xỉ tuổi cậu ta, lại có thể sánh vai với gia chủ nhà họ Long, quả thật cậu ta không tin nổi. Bác Lâm nhìn vẻ kinh hoàng của Long Đạo Hiền, cười gượng lắc đầu. Tôi biết cậu không thể chấp nhận được thiên phú người khác cao hơn mình, nhưng đó là sự thật. Tôi vừa nhận được tin tức, mấy ngày trước Diệp Lăng Thiên đã đánh bại viện trọng tài ở tháp Eiffel của Ba Thành, buộc giáo triều phải rút lui, áp đảo La Võng. Ngày nay cậu ta đã là cao thủ đứng đầu, được thế giới công nhận, được mệnh danh là vũ khí hạt nhân không xuất hiện thì là vô địch đương thời. Nghe được câu nói này, Long Đạo Hiền vốn tràn đầy tự tin cho nên lúng túng không biết làm sao. Không có vũ khí hạt nhân thì cậu ta vô địch thiên hạ. Long Đạo Hiền khẽ lẩm bẩm, đứng tại chỗ sừng sốt. Trước đó cậu ta không biết nhiều về chuyện của Diệp Thiên, chỉ xem Diệp Thiên là một đối thủ có tài năng đáng ngạc nhiên, ngang ngửa cậu ta. Cậu ta tin chắc chỉ cần mình cố gắng thêm mấy năm nữa thì có thể có cơ hội so tài với Diệp Thiên, để xem ai mới là thiên tài mạnh nhất. Nhưng bây giờ những lời bác Lâm nói như một gáo nước lạnh dội xuống đỉnh đầu cậu ta. Người đầu tiên trên thế giới được gọi là vô địch ở tuổi 20. Đây là thành tựu đáng sợ thế nào? Mấy trăm năm trước, tổ tiên nhà họ Long bước vào thế tục, tung hoành thế giới, đưa nhà họ Long đến độ cao ở đỉnh thế giới. Lúc đó tổ tiên nhà họ Long cũng đã hơn 100 tuổi. Còn Diệp Thiên mới 20 tuổi đã có thể ngồi ở vị trí khi ấy của tổ tiên nhà họ Long, đã đến độ cao mà tổ tiên nhà họ Long từng đạt đến. Hắn đã không còn biết nên hình dung bằng từ ngữ nào nữa. Diễn nửa ngày, kẻ thù giả tưởng mà hắn tự tạo ra, thế mà lại là một sự tồn tại đáng sợ hắn không thể với đến. Một cường giả cái thế có thể sánh ngang với gia chủ nhà họ Long lúc này, sao hắn có thể không ngạc nhiên cho được? Diệp Lăng Thiên mạnh thế thật sao? Cậu ta ngập ngừng nói, giọng điệu tỏ ra cực kỳ không cam lòng. Cậu ta không phải mạnh, mà là vương giả chân chính. Bang Lâm thở dài nói, gia chủ từng nhắc đến cậu ta rất nhiều lần với tôi, nói cậu ta là thiên tài đầu tiên có 102 trong hàng nghìn năm nay. Hơn nữa, bác Lâm trầm giọng nói, giọng còn hơi run, gia chủ cho rằng nếu con người có thể kéo đám người tự xưng là chủ nhân trái đất của tiểu thế giới xuống khỏi thần đàn, thì người đó chắc chắn là Diệp Lăng Thiên. Nghe thế, hai chân của Long Đạo Hiền mềm nhũn, ngồi phịch xuống sofa. Kéo đám người của tiểu thế giới đó xuống khỏi thần đàn là chuyện mà người mạnh như gia chủ nhà họ Long cũng không dám nghĩ đến. Mà gia chủ nhà họ Long lại nói Diệp Thiên có khả năng kéo đám chủ nhân của tiểu thế giới xuống khỏi thần đàn, lời đánh giá này cao hơn cả trời nữa. Lúc này cậu ta cuối cùng cũng đã nhận ra chênh lệch giữa mình và Diệp Thiên, đó là cách biệt không gian, hai người hoàn toàn không thuộc cùng một đẳng cấp. Cậu ta còn đang tự hào là người đứng đầu trong bảng xếp hạng kẻ mạnh của Hòa Hạ, mà Diệp Thiên đã ở trên cao nhìn xuống thế giới, là người đứng đầu thế giới. Hai cái này nhỏ nhoi như ánh sáng đom đóm. Những lời này gần như đã làm giảm đi lý tưởng vĩ đại mà Long Đạo Hiền đã nhắc đến trước đó. Cậu ta tựa vào sofa làm bằng da thật, hai mắt ngây ra, nhìn trần nhà như mất đi tất cả tinh thần chỉ trong chốc lát. Bác Lâm thấy dáng vẻ này của Long Đạo Hiền cũng nhíu chặt mày, khẽ thấp giọng quát. Long Đạo Hiền giận mình, cuối cùng cũng hoàn hồn. Bác Lâm nhìn hắn, thở dài nói, cậu Hiền này, cậu đừng xếp Diệp Lăng Thiên vào đối tượng so sánh nữa, cậu ta là nhân vật ở cấp bậc yêu nghiệt rồi, cậu không nên xoắn xuýt quá nhiều về cậu ta. Mặc dù Diệp Lăng Thiên mạnh thật, nhưng theo thông tin tình báo của gia chủ, biết được cậu ta chưa từng tự xưng là chính nghĩa. Cậu ta hầu như không quan tâm đến chuyện bao đồng ngoài chuyện của bản thân. Chỉ cần không chọc vào cậu ta, không đụng vào bạn bè và người thân của cậu ta, thì cho dù cậu gây sóng gió lớn như thế nào ở thế giới, cậu ta cũng sẽ không để tâm. Cậu đừng lo lắng quá. Nhà họ Long có kế hoạch thống trị thế giới, cậu ta sẽ không trở thành nhân vật cản đường. Nghe thấy ánh mắt sợ hãi của Long Đạo Hiền lại trở nên có thần sắc. Đúng thế, mình không thể hoảng loạn vì một tên Diệp Lăng Thiên được. Cậu ta gật đầu, siết chặt năm ngón tay. Thứ mình cần không phải là thắng Diệp Lăng Thiên, mà là được cả thiên hạ. Cậu ta vung bàn tay lên, một luồng sức mạnh bùng phát, kéo điện thoại ở trên bàn đen. Cậu ta bấm một dãy số, sau đó lạnh lùng nói, truyền lệnh của tôi, báo tất cả những thành viên cao cấp của Thiên Cơ Minh, 8 giờ đêm nay tập hợp tại dinh thự Thủy Tinh. Tôi muốn đưa ra quyết định cuối cùng đối với nhà họ Mộ Dung. Vì bị kích thích từ những việc Diệp Thiên đã làm, Long Đạo Hiền phải tạm thời thay đổi kế hoạch đã định ra vào 3 ngày sau. Cậu ta không đợi được nữa, muốn quét sạch hết mọi vật cản để thống trị Trung Hải. Như thế cậu ta mới có thể tiến đến gần với danh hiệu người đầu tiên trên thế giới này chứ. Bên này Diệp Thiên lại không hề biết đến tính toán của Long Đạo Hiền. Lúc này cậu đang tựa vào sofa hưởng thụ phục vụ của Đàm Băng Băng. Hot girl Hoa Thành này cười tươi đẹp như hoa, thận trọng bóc vỏ trái cây, sau đó đưa đến bên miệng Diệp Thiên. Diệp Thiên không hề từ chối, ăn hết sạch sẽ, không có gì thoải mái hơn được nữa. Tề Văn Long ở một bên thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy ngưỡng mộ, nhưng lại không hề cảm thấy có gì không ổn. Nếu đạt đến cấp bậc như Diệp Thiên, e là cậu ta sẽ biết hưởng thụ càng ra sức kiêu ngạo hơn Diệp Thiên. Đàm Bàng Bàng bón cho Diệp Thiên miếng táo cuối cùng. Lúc này trên lầu bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã, nhưng thấy Tề Phong vội vàng chạy xuống lầu. Thấy Diệp Thiên vẫn chưa đi khỏi biệt thự, còn có thêm một cô gái trẻ không quen biết, ông ta lập tức nhíu mày. Tiểu Long, chẳng phải bảo con nói vài câu rồi nhanh chóng tiễn bạn con về rồi sao? Ông ta quở trách Tề Văn Long, nghiêm nghị nói. Cô cả Mộ Dung Thu Đệ giờ đã vào đến cổng khu biệt thự rồi. Cô ấy là khách quý hôm nay của nhà họ Tề chúng tôi, cũng là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của nhà họ Tề. Không thể để xảy ra sơ suất được, con biết chưa? Bố, không đến mức đó chứ? Sao mà Tề Văn Long không có vẻ gì là lo lắng? Con đã nói rồi, bố đừng cầu xin nhà họ Mộ Dung nữa. Có việc gì, đã có một mình anh Diệp đầy gánh là được. Nghe thế Tề Phong tức giận ngực phập phồng lên xuống. Chỉ ước gì có thể tát cho thằng con trai ngu ngốc này của mình một bạt tai. Đã lúc nào rồi mà còn nói mấy lời phỉ logic như thế, đúng là chẳng biết gì cả. Ông ta vừa định lên tiếng bảo Diệp Thiên và Đàm Bằng Bằng rời đi, thì ngoài cửa vang lên tiếng động cơ ô tô dừng ngay trước cổng biệt thự nhà họ Tề. Tề Phong nghe thấy tiếng xe thì lập tức biến sắc, cũng mặc kệ Diệp Thiên và Đàm Bằng Bằng, đi đến kéo Tề Văn Long đứng lên. Cô cả nhà Mộ Dung đến rồi, nhanh ra ngoài đón cô ấy về bố. Nói rồi ông ta nhìn Diệp Thiên và Đàm Bằng Bằng. Lần nữa hai cháu đừng nói lung tung cái gì đấy, biết chưa? Lúc này xe đã dừng ở ngoài cửa, tất nhiên là người cũng đã đến. Lúc này mà ông ta đuổi Diệp Thiên và Đàm Bằng Bằng đi thì chẳng phải đụng mặt rồi sao? Trong lúc không còn cách nào khác, ông ta chỉ đành bảo Diệp Thiên và Đàm Bằng Bằng ở lại. Chỉ cần Diệp Thiên và Đàm Bằng Bằng không lên tiếng cũng sẽ không khiến cô cả nhà họ Mộ Dung không vui. Diệp Thiên mỉm cười, chẳng tỏ rõ thái độ của mình. Cậu nháy mắt với Tề Văn Long tỏ ý cậu ra nghe theo Tề Phong. Dù sao đây cũng là khách quý Tề Phong nghĩ cách mời đến, cậu cũng muốn xem thử rốt cuộc người nhà họ Mộ Dung lớn mạnh thế nào ở Trung Hải. Tề Văn Long và Tề Phong chưa ra đến cửa, chuông cửa đã vang lên. Mà Tề Phong đổ đầy mồ hôi, nhanh chóng đến mở cửa. Một người phụ nữ trẻ tuổi mặc đồ đen từ trên xuống dưới đang đứng ngoài cửa. Cô ta khoảng 20 tuổi, môi đỏ hồng, làn da trắng mịn màng, vẻ ngoài phải nói là cực kỳ hoàn hảo, khuôn mặt thanh tú không có vết sẹo nào trên mặt. Dáng người uyển chuyển mảnh mai dưới lớp áo da, vòng eo thon thả, mang theo chút quyến rũ, càng tô nét thêm vào vẻ đẹp hoang dã. Đôi mắt hoa đào của cô ta rất yêu kiều, nhưng ánh mắt lại sắc như dao, cả người toát ra một luồng sát khí. Đây chính là công chúa nhà họ Mộ Dung, nữ vương của thế giới ngầm Trung Hải, Mộ Dung Thu Đệ. Mộ Dung Thu Đệ đứng trước cửa, đột nhiên vẻ mặt Tề Phong tươi cười, khẽ khom người. Cô chủ Mộ Dung, cô đến rồi, Tề Phong tôi không đón tiếp từ xa, thực sự xin lỗi. Mời vào trong, mời vào. Thái độ ông ta có chút sợ sệt, lo sợ bản thân không ra cửa đón tiếp, làm chậm trễ cô công chúa Trung Hải này, khiến cô ta không vui. Mộ Dung Thu Đệ cũng không có biểu cảm gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu với Tề Phong, đi thẳng vào trong. Còn Tề Văn Long cô ta cũng chẳng thèm liếc nhìn đến. Tề Văn Long bị người ta coi nhẹ, hơn nữa còn là một cô gái, thì cảm thấy trong lòng khó chịu, nhưng cũng không dám có ý kiến gì. Mặc dù có Diệp Thiên chống lưng, nhưng theo bản năng, trong lòng cậu ta lại có cảm giác sợ hãi với Mộ Dung Thu Đệ. Cậu ta là người Trung Hải, lớn lên ở địa phương, hiểu rất rõ Mộ Dung Thu Đệ cùng với nhà Mộ Dung sau lưng cô ta có địa vị thế nào ở Trung Hải. Sau lưng Mộ Dung Thu Đệ còn có một người đàn ông lạnh lùng đeo kính đen vào cửa. Tề Phong và Tề Văn Long vội vàng chào hỏi, nhưng anh ta cũng chẳng thèm phản ứng lại, chỉ đi theo phía Mộ Dung. Anh ta vừa đến, ở đây lại giống như bị trọng lực đè thêm, một áp lực vô hình khiến hai cha con Tề Văn Long cảm thấy khó chịu. Cảm nhận được khí thế mạnh mẽ trên người đàn ông, Tề Phong không ngừng cảm khái trong lòng. Không hổ là nhà họ Mộ Dung ở Trung Hải, quả nhiên đáng sợ. Tề Phong không phải thường nhân bình thường, để đến được cấp bậc này của ông ta cũng xem như hiểu rõ ít chuyện về giới võ đạo. Ông ta biết rõ nhà Mộ Dung đứng vững trên đỉnh cao Trung Hải như thế nào. Ông ta có thể khẳng định cậu thanh niên đeo kính đen này chính là một võ giả. Mộ Dung Thu Đệ đến phòng khách, ánh mắt tùy ý liếc nhìn, nhìn thấy Diệp Thiên và Đàm Bằng Bằng. Khi cô ta nhìn sang Diệp Thiên chỉ là liếc mắt lướt qua, nhưng khi nhìn thấy Đàm Bằng Bằng thì cô ta lại khựng lại. Cô ta có thể nhận thấy ánh mắt Đàm Bằng Bằng có một kiểu lạnh nhạt, gần như là đang khinh thường. Khí chất đó giống với cô ta, chỉ có sở hữu năng lực và thực lực ngang tầm thì mới có được. Nhưng cô ta thân là truyền nhân của nhà Mộ Dung, là con gái dòng chính duy nhất của gia tộc, tự có kiêu ngạo của bản thân. Cô ta chỉ gật đầu tỏ ý với Đàm Bằng Bằng rồi lập tức ngồi xuống bàn lớn trong phòng khách, tùy ý thoải mái như chủ nhân vậy. Cậu thanh niên lạnh lùng kia không ngồi xuống mà chỉ chắp tay đứng sau lưng, đóng vai một bảo vệ tiêu chuẩn. Tề Văn Long rót một ly trà cho cô ta, sau đó thì lui về bên cạnh hai người Diệp Thiên. không muốn lại gần Mộ Dung Thu Đệ. Trên người cô gái này, cậu ta cảm nhận được sự ớn lạnh và đẫm máu. Cậu ta biết rõ cô gái này chính là người bụng dạ nhàm hiểm có tiếng. Tề Phong nhìn con trai không nén nổi, như vậy thì giận dữ trừng mắt nhìn Tề Văn Long. Nhưng Tề Văn Long lại không động đậy gì, cậu ta chỉ có thể đành chịu chạy qua đi cùng, nói mấy câu xã giao. Ông ta vừa nói xong vài câu, Mộ Dung Thu Đệ lại nâng một tay lên, thẳng thắn nói: "Chủ tịch Tề, tôi nhận được nhờ vả từ ông nên hôm nay mới đồng ý đến thảo luận với ông chuyện nhỏ Tề. Mấy lời xã giao không cần nói nhiều nữa, vào thẳng chuyện chính đi." Tề Phong biết Mộ Dung Thu Đệ làm việc trước giờ đều mạnh mẽ vàng dội, lập tức không dây dưa nữa, nói thẳng: "Mộ Dung tiểu thư, vậy Tề Phong tôi không vòng vò nữa. Tề Phong tôi khởi nghiệp từ lĩnh vực quần áo. Tập đoàn Tề Phong sở hữu một trong những thương hiệu trang phục nổi tiếng nhất của Hòa Hạ, trước giờ đều là đối thủ của Tam Mộc. Thần Vạn Sơn của Tam Mộc đã đấu với tôi 10 năm rồi, nhưng gần đây ông ta đột nhiên lại gia nhập vào Thiên Cơ Minh, sau lưng có Long Đạo Hiền chống đỡ. Bởi vì tôi không đồng ý gia nhập Thiên Cơ Minh, nên Long Đạo Hiền này đã phát động thành viên Thiên Cơ Minh công kích tập đoàn Tề Phong tôi. Bây giờ họ Tề và tập đoàn Tề Phong đều gặp nguy cơ lớn." Ông ta nhìn Mộ Dung Thu Đệ bỗng nhiên đứng dậy, cúi người thật sâu với Mộ Dung Thu Đệ: "Tôi biết nhà Mộ Dung với Thiên Cơ Minh cũng là đứng ở hai phía đối lập. Nhìn khắp Trung Hải, chỉ có nhà Mộ Dung có thể chống lại được Thiên Cơ Minh. Tôi không muốn cúi đầu với kẻ địch, nên lựa chọn đứng về phía nhà Mộ Dung. Hy vọng Mộ Dung đại tiểu thư có thể giúp nhà họ Tề tôi vượt qua cửa ải sống chết này." Tề Phong chân thành nói từng chữ, mang theo ý cầu xin. Tề Văn Long ở bên cạnh nhìn mà viền mắt cũng ửng đỏ. Cậu ta biết Tề Phong là người kiêu ngạo thế nào, từ hai bàn tay trắng lập nghiệp, đi đến ngày hôm nay, giá trị bản thân cả tỷ bạc. Từ khi tập đoàn Tề Phong đứng vững, ông ta gần như chưa từng cúi đầu với ai bao giờ. Nhưng hôm nay, ông ta lại phải khom lưng cầu xin với một vãn bối nhỏ tuổi, chứng tỏ Tề Phong đã đến nước đường cùng, không còn đường để đi nữa rồi. Tề Văn Long không nhẫn đại được nữa, chuẩn bị đứng lên nói gì đó, Diệp Thiên lại khoát tay với cậu: "Đừng vội, nếu chú Tề đã mời cô ta đến giúp đỡ thì cứ nghe cô ta trả lời thế nào đã." Tề Văn Long nghe vậy mới kiềm chế sốt ruột trong lòng, tiếp tục ngồi trên ghế sofa. "Mộ Dung Thu Đệ này cậu biết được bao nhiêu?" Diệp Thiên nhìn Tề Văn Long thuận miệng hỏi. Tề Văn Long đè thấp giọng nói bên tai Diệp Thiên: "Cô ta là con gái dòng chính duy nhất của nhà Mộ Dung, nghe nói là cháu gái ruột của gia chủ nhà Mộ Dung Vô Địch. Có thể nói cô ta là thiên kiều, sinh ra ngậm thìa vàng, là công chúa quý giá của Trung Hải. Trong nhà Mộ Dung, Mộ Dung Vô Địch cũng yêu thương cô ta nhất. Ngay cả cháu trai duy nhất của nhà Mộ Dung, Mộ Dung Đoạn cũng không được cưng chiều bằng cô ta. Năm cô ta 16 tuổi, cô ta đã bắt đầu dùng sức ảnh hưởng của nhà Mộ Dung triệu bình mãi mã ở Trung Hải và các tỉnh thành lân cận, mở rộng thế lực bản thân, lôi kéo rất nhiều người tài trở thành nữ vương thế giới ngầm ở Trung Hải. Toàn bộ thế lực thế giới ngầm Trung Hải đều nằm trong tay cô ta. Mặc dù cô ta là con gái, nhưng 99% con trai cũng không bằng được cô ta. Cháu gái ruột của Mộ Dung Vô Địch." Diệp Thiên nghe vậy khẽ sờ mũi, chuyện này ngược lại lại khiến cậu bất ngờ. Mộ Dung Vô Địch từng là cao thủ xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng cao thủ Hòa Hạ, được xưng là Vạn Sư Biểu. Thuộc hạ dưới trướng có rất nhiều tướng lĩnh trong quân đội. Trước cậu, ông ta còn từng đảm nhiệm tổng giáo quan của Nam Long Nhân, có thể nói là một võ giả chứa đầy huyền thoại. Diệp Thiền vốn cho rằng con cháu đời sau của ông ta cũng sẽ là võ giả, nhưng Mộ Dung Thu Đệ lại là một người bình thường không hơn không kém. Mặc dù khí thế Mộ Dung Thu Đệ không tầm thường, sát khí trên người dày đặc, nhưng Diệp Thiên vừa nhìn đã nhận ra Mộ Dung Thu Đệ chỉ là người bình thường, không có nội công tu vi. Xem ra đây chính là cái gọi là anh hùng tuổi xế chiều. Mộ Dung Vô Địch có một thần tu vi bất phàm, nhưng lại không có một hậu duệ có tài năng văn võ song toàn. Cậu âm thầm lắc đầu, đối với chuyện này cũng có phần cảm khái. Mà bên này Mộ Dung Thu Đệ cũng đã có lời đáp. Đối mặt với Tề Phong đang khom người, cô ta cũng không có vẻ mặt gì, lạnh nhạt lên tiếng: "Tôi có thể đồng ý với ông che chở nhà họ Tề." Tề Phong ngẩng đầu nét mặt vui mừng, nhưng ông ta vẫn chưa kịp nói thì câu tiếp theo của Mộ Dung Thu Đệ đã khiến vẻ mặt ông ta thay đổi. "Nhưng điều kiện để gia nhập phe cánh nhà Mộ Dung tôi, ông bắt buộc phải giao 50% cổ phần của tập đoàn Tề Phong vào tay tôi." Thoáng chốc Tề Phong hoàn toàn sững người. Tập đoàn Tề Phong là tập đoàn niêm yết đã trải qua nhiều lần huy động vốn, giá trị thị trường mấy chục tỷ, mà ông ta thì nắm giữ 50% cổ phần của tập đoàn Tề Phong. Mộ Dung Thu Đệ vừa lên tiếng đã muốn 50% cổ phần tập đoàn Tề Phong, như vậy đồng nghĩa với việc lấy thành quả bản thân cực khổ làm ra, chớp mắt đã cho đi một nửa. Một khi Mộ Dung Thu Đệ nắm giữ phần lớn cổ phần của tập đoàn Tề Phong, thì chẳng phải đồng nghĩa tập đoàn Tề Phong từ nay về sau đổi chủ sao? Cô chủ Mộ Dung, có thể đổi điều kiện được không? Tề Phong mấp máy môi khổ sở nói. Mộ Dung Thu Đệ không trả lời thẳng, mà chỉ hừ lạnh một tiếng, không chậm không vội uống nước trà. Tim Tề Phong lập tức rơi xuống đáy vực. Ông ta biết Mộ Dung Thu Đệ không định đổi ý, hơn nữa cũng đã nắm chắc tình hình hiện tại của nhà họ Tề. Nếu ông ta đồng ý với Mộ Dung Thu Đệ, chẳng khác nào giao thành quả mình cực khổ tranh đấu cho người khác, bản thân sẽ trở thành nhân vật bên rìa của tập đoàn Tề Phong. Còn nếu ông ta không đồng ý Mộ Dung Thu Đệ, nhà họ Tề đối mặt với mấy tập đoàn lớn công kích thì cũng là con đường chết. Trong lòng ông ta vô cùng vật lộn, hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Nhưng Mộ Dung Thu Đệ lại không quan tâm, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, đợi đáp án của ông ta. Chủ tịch Tề, là bỏ ra 50% cổ phần hay là khiến tập đoàn Tề Phong phá sản? Hai con đường hẳn ông phải rất dễ chọn chứ. Cô ta căn bản không lo lắng Tề Phong sẽ từ chối, bởi vì đây là con đường duy nhất hiện tại mà Tề Phong có thể lựa chọn. Tề Phong nghe vậy, tất cả những tranh chấp đều biến mất. Ông ta biết đây là lựa chọn duy nhất của ông ta. Chỉ có như vậy mới có thể để tập đoàn Tề Phong tiếp tục tồn tại trên đời. Ông ta hít sâu một hơi, đã hạ quyết tâm. Đang định mở lời đồng ý thì âm thanh to rõ chợt truyền đến từ ghế sofa, vang vọng trong phòng khách. Mộ Dung Thu Đệ vốn đang đợi Tề Phong gật đầu. Đây là điều kiện mà Tề Phong không cách nào từ chối. Với tình huống hiện giờ của nhà họ Tề, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cô ta đã điều tra rồi, nhà họ Tề căn bản không còn nguồn tài nguyên và sự trợ giúp nào có thể điều động nữa. Đây cũng là lý do vì sao cô ta bằng lòng đi đến cuộc hẹn với nhà họ Tề. Tập đoàn Tề Phong nắm giữ một trong những nhãn hiệu trang phục thịnh hành nhất của Hòa Hạ. Chỉ cần có thể thâu tóm tập đoàn Tề Phong, dưới tay cô ta sẽ có thêm một phần sức mạnh nữa. Cô ta không chỉ muốn làm nữ vương của thế giới ngầm Trung Hải, mà còn muốn làm nữ vương của toàn bộ Trung Hải, thậm chí là nữ vương thương mại trên toàn Hòa Hạ. Đây chính là dã tâm của Mộ Dung Thu Đệ, con gái dòng chính duy nhất của nhà Mộ Dung. Cô ta thấy Tề Phong đã nắm rõ tình hình, chuẩn bị gật đầu đồng ý, nào ngờ lúc này lại bỗng có người nhúng tay can thiệp. Mộ Dung Thu Đệ quay đầu nhìn về phía sofa, lại thấy Diệp Thiên ăn mặc giản dị cũng đang quét mắt nhìn cô ta. Trong mắt Mộ Dung Thu Đệ mang theo chút nghi ngờ, khi vào cửa cô ta đã chú ý đến Diệp Thiên rồi, nhưng cũng chỉ liếc mắt nhìn qua, bởi vì trên người cậu không có khí chất đặc biệt gì có thể hấp dẫn cô ta. Chỉ là một thanh niên bình thường mà thôi. Nhưng lúc này, vào thời khắc sống còn của nhà họ Tề, Diệp Thiên lại dám lên tiếng phát biểu khiến cô ta hơi bất ngờ. Đôi mắt đẹp của cô ta nhìn thẳng vào Diệp Thiên, nhếch miệng nở nụ cười lạnh lùng. Chủ tịch Tề, hóa ra chuyện lớn của nhà họ Tề không phải do ông làm chủ sao?